Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 936, Thượng Cổ Bảo Châu, Hóa Hủ Châu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Bành, Thực Mộc Thiên Đính tại va chạm vào bất hủ thần mộc nháy mắt. Như thiên lôi động đến địa hòa, hai người hóa thành hai đạo quang đoàn, đang dần dần dung hợp trở thành một thể, lại hướng ra phía ngoài tản mát ra lửa nóng nhiệt độ. Điều này làm cho Tô Nhiên không thể không lựa chọn buông lỏng tay ra. Khiến Tô Nhiên cảm thấy kinh ngạc là, này quang đoàn lại tự chủ lơ lửng tại không trung, tựa như một cái mặt trời nhỏ tựa như, vô tư phóng thích ra quang cùng nóng, không cầu hồi báo. Có thể ni mã trời nóng như vậy, ngươi trả lại phóng thích cái gì nhiệt lượng, vô tư quá mức, chính là tai họa. Nhớ ngày đó hậu nghệ bắn xuống 9 ngày, chính là đạo lý này. Tô Nhiên nghĩ hiểu rõ này tối cường mâu cùng tối cường thuẫn đến cùng hội diễn biến thành kết cục như thế nào. Là cả hai đều bị phá hủy, vậy mình thật là thành gà bay trứng vỡ, nghĩ muốn khóc cũng không kịp. Đương nhiên, này hai kiện cực phẩm đạo cụ, chắc có lẽ không xuất hiện loại tình huống này. Khó như vậy có bảo vật, như thế nào lại dễ dàng bể nát đâu này. Một màn này cũng không có tiếp tục bao lâu. Quang đoàn liền triệt để dung hợp thành một cái chỉnh thể. Ánh sáng giống như chất lỏng tại bên ngoài thân thể chảy xuôi. Vô cùng kỳ lạ, thật sự là gấp chết người. Định cái đinh cũng có thể dẫn xuất lớn như vậy biến cố. Lúc nào mới là cái đầu a, Tô Nhiên cảm giác mình tại bên ngoài sống lâu. Nhất định sẽ đưa tới chuối tiêu đám người hoài nghi. Bất qua tại thông thiên dây leo vật che chắn. Bọn họ muốn phát hiện mình, thật đúng là không quá dễ dàng. Tại Tô Nhiên lo lắng chờ đợi, này đạo quang đoàn rốt cục tới bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Tại co lại tới trình độ nhất định, hào quang bỗng nhiên thu hồi trong cơ thể. Hiện ra ở Tô Nhiên trước mặt, là một quả tròn vo hạt châu, nhẹ nhàng mất rơi vào trong tay của hắn. Đây là, Tô Nhiên nghĩ tới một cái bất khả tư nghị khả năng. Thần sắc trong chớp mắt trở nên kích động lên, vội vàng nhìn về phía trong tay hạt châu. Sử dụng dò xét kỹ năng, ta đi, hóa hủ châu, Tô Nhiên nhịn không được kinh hô một tiếng. Cốt hồn u hỏa kích động thiếu chút từ trong hốc mắt nhảy ra. Nguyên lai, này hóa hủ châu là cần bất hủ thần mộc cùng thực mộc thiên đinh dung hợp tài năng đạt được. Đây cũng quá vô nghĩa, Tô Nhiên đánh bậy đánh bạ lấy được này khỏa hóa hủ châu. Cùng đưa thân vào trong mộng đồng dạng, quả thật không thể tin được đây là thật. Qua một hồi lâu, Tô Nhiên cuối cùng là tiếp nhận vô cùng hoang đường sự thật. Sinh lòng cảm thán, này thượng cổ thập đại bảo châu nhất hóa hủ châu. Rốt cục tới bị chính mình thu nhập vào trong túi. Đần độn, u mê hoàn thành tâm nguyện của lớn nhất. Lần này tinh linh tộc hành trình. Đắc chí vừa lòng, hoa ha ha ha a, lúc này Tô Nhiên thật muốn ngửa mặt cười to vài tiếng. Có thể sợ rước lấy tinh linh nữ vương hoài nghi, đành phải lại nén trở về. Mà cầm của hắn, lại là có chút không khép lại được. Nhưng mà, không đợi hắn nhìn kỹ một chút này hóa hủ châu thuộc tính. Liền nghe được phía dưới truyền đến từng trận tiếng kêu. Phúc thủy đại ca, người đi WC, đến cùng đi đâu? Chuối tiêu đều có chút không kiên nhẫn. Từ trong khe nứt nhô đầu ra. Hét to, chấm, cho dù đại tiện cũng có thể kết thúc. Người xòe ở kia xanh con a. Hảo được rồi, đừng nóng vội, lập tức đến. Nếu như hóa hủ châu đã tới tay, cũng liền không vội ở nhất thời. Tô Nhiên vội vã đem hóa hủ châu cho thu vào chữ vật trong hộp. Mau để cho thông thiên dây leo đem chính mình buông xuống. Này mới phát hiện, chuối tiêu đang tại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem dưới háng của mình. Kia biểu tình, nhiều hơn hèn mọn bỉ ổi liền có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Nhìn cái gì vậy, ta lại không phải nữ nhân. Tô Nhiên có chút chột dạ, thế cho nên tiếng nói chuyện có chút lực lượng chưa đủ. Theo bản năng gấp kẹp bắp chân, hắn biết này hóa hủ giá trị của châu, tuyệt đối là không thể để cho người khác biết, dù cho quan hệ cho dù tốt, cũng không thể bại lộ, nếu như bị các người chơi biết, hắn đã có được mấy viên thượng cổ bảo châu, tuyệt đối sẽ chấn lật toàn trường, mà tương ứng, bảo vật động nhân tâm, mình cũng đem sẽ phải chịu mãi mãi thà bằng ngày truy sát. Phiền cũng phiền đã chết, Phúc Thủy đại ca, không phải là ta nói ngươi, phương diện này ngươi so với nữ nhân đều nét mực, ai đúng rồi, ngươi có thể cho ta biểu thị, ngươi làm thế nào đi tiểu sao? Chuối Tiêu cười hắc hắc, vẻ mặt trêu tức, thuận miệng nói như vậy ngươi cũng thật đúng. Quá mức a, Tô Nhiên tức giận chừng Chuối Tiêu nhất nhãn. Không được phản ứng đến hắn, trực tiếp chui vào khe nứt, này mới phát hiện, tinh linh nữ vương cùng Tuyết Vũ Tình vẫn ở chỗ cũ chờ hắn. Khô Lâu dũng sĩ, vừa rồi thật sự là may mắn mà có ngươi, không để ý nguy hiểm đến tính mạng đem Thực Mộc Thiên Đinh cho đoạt lại. Cái này mới khiến tinh linh tộc miễn ở một khó, tinh linh nữ vương mỉm cười tiến lên đón chào, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Tô Nhiên, thở dài, chấm, này hắc tinh linh phạm địch, đã bị che mắt tâm trí, tẩu hỏa nhập ma, cùng trước kia Văn Liễu, được rồi, việc này không đề cập tới cũng thế, Văn Liễu, nếu như tinh linh nữ vương đã nhắc đến hắc tinh linh Văn Liễu, Tô Nhiên sao có thể buông tha lần này tranh công cơ hội. Chỉ thấy hắn khẽ di một tiếng, đem lời cho tiếp hạ xuống. Nữ vương đại nhân, ngài theo như lời Văn Liễu, có phải hay không đã biến thành đại thụ hắc tinh linh? Chính là, hắn cùng với phạm địch tình huống rất tương tự, đều là bị cấm địa bên trong chớ chú chi lực làm ảnh hưởng. Triệt để từ bỏ tinh linh thân phận, đem quỷ tộc thông đạo sau khi mở ra, trốn ra tinh linh chi xâm. Tinh linh nữ vương hướng Tô Nhiên kiên nhẫn giải thích, ngay sau đó, tiếng nói vừa truyền, hỏi hướng Tô Nhiên, như thế nào, người gặp qua này tinh linh tộc phản đồ, vậy hắc tinh linh, may mắn bị ta giết chết, bất qua ta cảm giác kia Văn Liễu so với phạm địch thực lực kém không chỉ hai tầng thứ. Thật sự là kỳ quái, cùng là hắc tinh linh, chênh lệch như thế nào lại lớn như vậy nha. Hắn đã chết, tinh linh nữ vương thanh âm vẻn vẹn tăng lên bai đu, mục đích hiện kinh ngạc, gấp giọng hỏi, Khô Lâu dũng sĩ, ngươi có từng nhìn thấy qua hắn sử dụng tinh linh hộp sinh mệnh? Vừa nhắc tới tinh linh hộp sinh mệnh, sắc mặt của Chuối Tiêu biến đổi, theo bản năng tụt hậu một bước, bởi vì quá mức khẩn trương, thiếu chút bị trên mặt đất miếng đất vấp ngã xuống đất. Tô Nhiên cảm thấy buồn cười quét Chuối Tiêu nhất nhãn. Thấy được cái kia vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, sao có thể không biết trong lòng tiểu tử này nghĩ cái gì? Bất quá, hắn không có trêu chọc Chuối Tiêu ý tứ. Đương trường giải thích nói, nữ vương đại nhân, ngài theo như lời tinh linh hộp sinh mệnh, ta cũng không có phát hiện. Đáng tiếc, này tinh linh hộp sinh mệnh ngược lại là một kiện không tệ bảo vật. Tinh linh nữ vương không nghi ngờ gì. Dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Tô Nhiên. Khô Lâu dũng sĩ, nếu như ngươi đạt được tinh linh hộp sinh mệnh, giao nó cho bổn vương, có thể đổi lấy xa xỉ ban thưởng. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu. Đạt được tùy cơ nhiệm vụ, tinh linh nữ vương nhắc nhở, tìm kiếm lưu lạc tinh linh hộp sinh mệnh, có tiếp nhận hay không? Hệ thống thanh âm nhắc nhở theo sát mà đến, cùng chờ đợi Tô Nhiên lựa chọn. Ách, Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, hắn thật muốn đem nhiệm vụ này cho bỏ qua, chung quy này tinh linh hộp sinh mệnh tại Chuối Tiêu trong tay. Đã định trước nhiệm vụ này muốn trở thành nát vĩ công trình. Bất quá, nhìn tại mặt mũi của tinh linh nữ vương, Tô Nhiên đem nhiệm vụ này tiếp hạ xuống, dù sao cũng không có cái gì thất bại trừng phạt, để cho nhiệm vụ này chết ra tại nhiệm vụ không gian A. Chuối Tiêu hướng Tô Nhiên quăng đi ánh mắt của cảm kích. Lặng lẽ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Này tinh linh hộp sinh mệnh nếu để cho hắn giao ra đi. Không khác cắt trong lòng của hắn thịt. May mắn Phúc Thủy đại ca trượng nghĩa. Để mình tránh thoát một kiếp. Cách chương.